Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1575, dạo phố. Mas, đem chuẩn bị tốt thánh y ban cho Lưu Tô. Athena lại lần nữa lên tiếng. Vâng, một mực canh giữ ở Athena bên cạnh cô nàng tóc vàng đi xuống đài cao. Đem một bộ lấp lóe thần bí quang hoa thanh đồng thánh y đưa tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương tiếp nhận, tâm niệm nhất động, lúc này đem thánh y mặc trên thân. Cẩn trọng phong cách cổ xưa thanh đồng thánh y 10 phần nặng nề. Nếu là lực lượng giá trị không đủ, còn thật mặc không đi lên. Đây là một bộ hoàn chỉnh á thần cấp trang bị. Đẳng cấp có thể theo Tô Dương đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Trang bị thuộc tính cơ sở không cao lắm, nhưng 6 trang thuộc tính lại vô cùng lợi hại, trực tiếp phụ ra 30% giảm thương tổn. Đương nhiên rồi, Tô Dương căn bản chướng mắt bộ này trang bị thuộc tính. Bộ này thanh đồng thánh y đối với Tô Dương tới nói vẻn vẹn chỉ là một cái thân phận biểu tượng. Hắn có thể không có ý định mặc lấy bộ này trang bị đi đánh nhau. Tại trên ngọn thần sơn mặc một chút là được. Rời đi thần sơn về sau như cũ đến xuyên nguyên lai trang bị. Tô Dương lần nữa chắp tay hướng Athena nói lời cảm tạ. Nói ra, thanh đồng thánh đấu sĩ Lưu Tô. Tất không phụ điện hạ hy vọng. Athena nhìn thẳng Tô Dương. Trong đồng tử lóe ra không nói rõ được cũng không tả rõ được sắc thái. Nàng khẽ mỉm cười hỏi. Người thật giống như không có biểu lộ ra nên sắc thái vui mừng. Nếu như là nó hộ điện kỵ sĩ, trở thành thanh đồng thánh đấu sĩ về sau, nhất định sẽ đè nén không được nội tâm tình cảm, mà người cho tới bây giờ lại vẫn luôn rất bình thản. Điểm này để cho ta rất là hiếu kỳ. Tô Dương ngẩng đầu nhìn thẳng Athena, rất nghiêm túc nói, bẩm điện hạ. Thanh đồng thành đấu sĩ đối với ta mà nói vốn liền không coi là cái gì. Người mặc trang phục nữ, Bộc Mas lúc này quát nói, lớn mật Lưu Tô, ngươi đây là tại khinh nhờn thành đấu sĩ. Athena khoát khoát tay, để Mas im miệng, nàng nhìn về phía Tô Dương, nói, ngươi còn thiếu một lời giải thích. Tô Dương nghiêm túc nói, ta đi tới nơi này thần sơn cũng là chạy hoàng kim thành đấu sĩ đến. Một ngày nào đó, ta muốn điện hạ ngươi tự thân vì ta xuyên qua hoàng kim thành đấu sĩ thánh y. Ta tin tưởng một ngày này cũng sẽ không quá xa xôi. Người hầu gái mắt sửng sốt, Athena cũng sững sờ một chút. Nàng nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, chợt khẽ cười nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta chỉ sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Đương nhiên đây chỉ là lời khách sáo. Hoàng Kim Thành đấu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đăng đi lên. Không chỉ cần phải đầy đủ thực lực, càng cần hơn đầy đủ công huân. Hơn nữa còn đến có vị trí. Đón đến, Athena lại nói, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tô Dương nói, điện hạ mời nói, Athena nói. Hôm qua ta đem tử vong ma thạch giao cho phụ thần. Phụ thần lợi dùng thần lực thân tự cảm ứng một phen. Cuối cùng phát hiện ba ha thông suốt đồng bằng tử linh chi loạn hậu trường thủ phạm. Lần này, ta muốn cho ngươi thay thế ta đi hướng ba ha thông suốt đồng bằng đem hung thủ sau màn kia chộp tới. Mas hội cùng đi với ngươi. Đương nhiên, ngươi chỉ là phụ tá. Tô Dương cười nói. Không có vấn đề, hắn thích nhất làm nhiệm vụ, càng khó càng tốt, càng là khó khăn nhiệm vụ chỗ tốt cũng càng nhiều. Athena nói, trở về nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, các ngươi sáng mai thì xuất phát. Vâng, hai người chắp tay, Tô Dương khom người lui ra. Mas là vị mỹ nữ tóc vàng, dáng người cao gầy sung mãn dung mạo mỹ lệ. Xác thực coi là một cái hiếm có tóc vàng mỹ nhân. Cũng là biểu lộ có chút lạnh, mà lại đối Tô Dương tựa hồ còn không có cảm tình gì. Cho nên cùng Tô Dương đi cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn bản lấy một khuôn mặt, trong mắt tựa hồ còn có chút khinh miệt. tựa hồ xem thường Tô Dương người mới này. Tô Dương cũng không có đi dùng chính mình mặt nóng dán người khác lạnh xương mông. Đã đối phương không chào đón chính mình tự nhiên không cần thiết đi xung xoe. Tô Dương một người trở lại chính mình lầu nhỏ, gặp không có sự tình có thể làm liền bên dưới đi. Xuất sinh hình dáng kho, xuống đến lầu đến, đã thấy xà cơ quỷ mẫu hai nữ đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Nhìn như hồ vẫn là mập chiếu phim, hai người bọn họ ở trong game trên cơ bản cũng không có việc gì. Cho nên cũng không vội lấy tiến trò chơi, thường xuyên cùng tiến tới nhìn mập chiếu phim, nhìn một chút thế mà còn ưa thích chảy nước mắt. Xuống đến lầu đến, gặp hai nữ ngay tại tụ tinh hội thần xem tivi. Tô Dương quả thực có chút im lặng. Được, a, thế mà thích xem loại này phim truyền hình. Tô Dương cười đi qua, xà cơ rời thân tử, sau đó dùng tay đập bên cạnh mình vị trí, kêu lên, lão công mau tới, ngồi ở đây cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn. Tô Dương cười đi qua, ngồi đến hai nữ trung gian, sau đó thân thủ đem hai vị thành thục mỹ nhân ôm đến trong lồng ngực của mình. Xà cơ mặc trên người quần màu đen, quỷ mẫu mặc trên người màu đỏ váy. Mà lại đều là cổ trang thị nữ váy. Trước ngực một đôi đại bảo bối đều bị đơn bạc cái yếm bọc lấy. Vô cùng thuận tiện Tô Dương lấy tay đi bắt hỗn tạp sờ mó. Tô Dương ngăn cách cái yếm bắt hỗn tạp lấy cái kia hai đôi mềm trơn bộ ngực. Sau đó phân biệt tại hai nữ trên mặt hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ta đối loại này phim có thể không có hứng thú. Hắn đối với mỹ nữ trong ngực cảm thấy hứng thú. Trong ngực mỹ nhân vừa mềm vừa thơm. Không chỉ có nhìn lấy đẹp mắt. Hơn nữa còn ăn thật ngon. Xà cơ một bên nhìn chằm chằm màn hình tivi vừa nói. Nhìn rất đẹp. Trước kia đều chưa có xem. Ánh mắt của nàng sáng lóng lánh. Chú ý lực hoàn toàn bị phim truyền hình hấp dẫn tới. Tô Dương cười nói. Đối ngươi mà nói. Chỉ cần là cái phim truyền hình liền sẽ rất có ý tứ. Xà cơ hướng Tô Dương cười một tiếng. Chợt chủ động tiếp cận qua môi đỏ thân nam nhân một miệng. Mỉm cười nói. Lão công làm sao cái này thì ló cao nha. Không phải mới vừa vặn đi lên sao? Tô Dương cười nói. Hôm nay nghỉ ngơi. Không có nhiệm vụ gì. Xà cơ nghe vậy vui vẻ. Gấp vội vươn tay ôm lấy nam nhân cánh tay. Mỉm cười nói ra, lão công, ngươi cùng chúng ta ra đi vòng vòng có được hay không? Tô Dương cười nói, được, a, các ngươi muốn đi đâu? Xà cơ nhìn về phía quỷ mẫu, hỏi, quỷ mẫu muốn đi đâu? Quỷ mẫu cười nói, ngươi quyết định đi. Xà cơ cười nói, vậy liền đi cuồng trung tâm mua sắm. Đi đi đi, lão công, ngươi đến cho người ta mua quần áo. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không có vấn đề, nói đến, xà cơ ngươi bây giờ giống như không có chút nào sợ ta a. Xà cơ trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ta làm gì sợ chính mình nam nhân a. Tô Dương cười nói, ngươi trước kia đáng sợ ta sợ muốn chết. Xà cơ híp mắt cười nói, đó là trước kia à. Bây giờ người ta thế nhưng là lão công lão bà ngươi. Ngươi là ta nam nhân. Ta mới không sợ ngươi đây. Đón đến, nàng cười híp mắt nói. Ta biết lão công ngươi sẽ không tổn thương người ta. Từ khi xuất hiện tại cái này hiện thực thế. Giới về sau, nàng đối Tô Dương thì không còn có lòng mang sợ hãi. Trong đầu chỉ còn lại có yêu thương. Nàng thích vô cùng hiện tại sinh hoạt. Loại này không buồn không lo sinh hoạt mới là nàng rất muốn nhất. Bởi vì nàng rốt cuộc không cần vì tự thân sinh mệnh an nguy mà lo lắng hãi hùng. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, các ngươi đều là ta tâm can bảo bối. Ta đương nhiên sẽ không thương tổn các ngươi. Ngược lại sẽ dốc hết toàn lực đi bảo hộ các ngươi không bị thương tổn. Để cho các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc khoái lạc. Hai nữ đều là trong lòng ấm áp, ao ao tựa ở trong ngực nam nhân. Tô Dương cười nói, đi thôi, hôm nay mang các ngươi ra ngoài thật tốt chơi đùa. Hai nữ thay đổi đơn bạc mát mẻ trang phục mùa hè, hộ tống Tô Dương cùng đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.